Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, hấp huyết quỷ ra tay. Shimura Yu nhẹ nhàng liếc mắt một cái Thiên Đạo Yahiko, trong lòng có chút lặng lẽ. Nagato đến cùng không phải Raigan chủ nhân chân chính, không cách nào phát huy ra Raigan thực lực chân chính. Nagato có thể phát huy ra thực lực hay là liền Raigan thực lực chân chính 1/5 cũng không bằng. Hiện tại Shimura Yu chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng là nằm ở cấp bậc gì. Dựa theo đẳng cấp tới nói, chỉ sợ là không thể so chung kết cốc thời kỳ Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara. Thế nhưng thủ đoạn của hắn thực sự là quá nhiều. Full off full kháng. Hơn nữa toàn thân trang bị nạp tiền. Skill bổ trợ. Shimura Yu cũng không cảm giác mình so với Senju Hashirama yếu. Không sánh được mở ra Raigan Uchiha Madara. Cái kia hay là vẫn có khả năng. Dù sao, đẳng cấp liền thả ở nơi đó. Shimura Yu cũng chỉ có level 140 mà thôi, có điều. Hắn có sắp tới 80 ức EXP. Muốn thăng cấp liền thăng cấp. Thật nếu để cho hắn bây giờ cùng bất luận người nào đánh, hắn cũng sẽ không ho lâu ai. Quá mức liền thăng cấp. WHO sợ WHO. Hơn nữa còn có hơn 20 ức EXP không có bị triệt để chuyển hóa. Toàn bộ nhẫn giới hắn hiện tại duy nhất xoắn suýt chính là mình tiện nghi nhi tử Osusuki Hagoromo. Từ qua lại các loại sự tích đến xem, hắn tuyệt đối không giống như là Osusuki Hamura như vậy thành thật. Đứa con trai này trái lại tràn ngập dã tâm. Đây mới thực sự là phiền toái lớn. Chẳng biết vì sao, Shimura Yu luôn cảm giác, làm sao hắn muốn đem Osusuki Kaguya cứu ra. Sớm muộn là muốn cùng Osusuki Hagoromo cái này tiện nghi nhi tử chiến đấu một phiên. Đến thời điểm bọn họ kẻ địch khả năng là Osusuki Hagoromo, Indra, Atula, này ngẫm lại đều có chút đau đầu a. Này chẳng ra gì tử tôn. Uchiha Sasuke cùng với Uzumaki Naruto, Shimura Yu đều có cùng bọn họ từng ở chung. Có điều Shimura Yu chút nào không dám hứa chắc. Hai người này đến thời điểm sẽ cùng mình đứng ở cùng một chiến tuyến. Gia Gia có thể có phụ thân thân. Hết thảy đều là không thể biết được a. Hừ, Thiên Đạo lạnh rên một tiếng. Sau đó hắn liền cầm một cái gậy sắt trước tiên vọt lên. Cùng lúc đó, Tu La Đạo cánh tay tựa hồ cũng hóa thân trở thành một cái pháo đài di động như. Không ngừng quay về Shimura Yu ném đạn hỏa tiễn. Shimura Yu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn không chỉ không có một chút nào sợ sệt, trái lại bứt ra cầm kiếm đâm hướng về nhân gian đạo thần La Thiên Trinh. Thiên Đạo híp mắt lại. Nếu như chính mình lại bị Shimura Yu như vậy giống như ăn cháo tiêu diệt bên phân thân, vậy hắn há không phải rất không còn mặt mũi. Shimura Yu trong nháy mắt cảm giác được một luồng mạnh mẽ sức đẩy từ một bên truyền đến. Cái này sức mạnh thập phần mạnh mẽ, căn bản không phải trước vạn tượng thiên dẫn có thể so với. Dù cho là hắn gặp phải như vậy cường A sức đẩy cũng sẽ bị bài xích ra. Này cùng thực lực cũng không có quá to lớn quan hệ. Trừ phi thực lực muốn mạnh hơn nhiều Nagato, bằng không ai gặp phải tình huống như vậy đều sẽ bị đẩy lùi. Shimura Yu bị thần La Thiên Trinh đạn hướng về tên lửa bay tới phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, cái kia thật lâu không có hành động nhân gian đạo đã hành động. Hắn từ ống tay bên trong rút ra một cái thiết côn, hướng về Shimura Yu vị trí chạy gấp tới. Ở bên lục đạo bên trong, nhân gian đạo địa vị xác thực là rất lúng túng. Hắn đứng thẳng cùng với năng lực có vẻ như là tối không thích hợp chiến đấu. Có điều, ai cũng không thể coi thường hắn là được rồi. Thực lực của hắn chí ít cũng tương tự có một cái phổ thông Kage cấp cao thủ thực lực. Cẩn thận, một bên Karura không nhịn được nhắc nhở. Nàng khống chế hạt cát muốn giúp Shimura Yu đỡ cái kia tên lửa công kích. Chỉ là tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Nàng có chút không phản ứng kịp là được rồi. Shimura Yu nhưng là không có một chút nào sợ sệt. Màu đen gậy, đối với cái khác ninja tới nói hay là một cái ác mộng bình thường tồn tại. Thế nhưng đối với đã trải qua sơ bộ học tập âm dương độn hắn tới nói. Này, màu đen gậy kỳ thực cũng không có kinh khủng như vậy. Này, màu đen gậy kỳ thực cũng đồng dạng là âm dương độn một loại. Raigan tự mang theo một ít dễ hiểu âm dương độn ứng dụng. Chỉ là Nagato thực lực quá yếu. Đối với những này lại không phải rất coi trọng. Mới dẫn đến này màu đen gậy thực lực không thể hoàn toàn triển khai ra. Phải biết, nguyên tắc bên trong Pain dùng loại này gậy liền ngay cả Hinata đều có thể trợ giúp Naruto nhổ. Chỉ có thể làm được đơn giản vũ khí hiệu quả. Cùng với gây trở ngại một hồi bị đánh trúng người chakra mà Uchiha Madara cây gậy nhưng là khác rồi. Chất lượng hoàn toàn được toàn diện tăng lên. Thậm chí người khác nếu như không có nắm giữ âm dương độn, căn bản là không có cách đụng vào cái này. Đồng nhất loại nhẫn thuật ở không cùng người trong tay cũng có lớn lao chênh lệch. Lại như là tiền ký, Naruto xoa viên thuốc cũng có thể tính là xoa xuất thần nhập hóa. Thế nhưng hắn viên thuốc chính là không sánh được Namikaze Minato. Song phương chất lượng trong lúc đó tồn tại rất lớn không giống. Này cùng chakra khống chế cùng chất lượng có quan hệ lớn lao. Không phải đơn thuần lượng có thể giải thích. Lại như là Shimura Yu hiện tại sử dụng tam muội chân hỏa cùng mới vừa học được tam muội chân hỏa. Thời điểm so ra, chính là khác biệt một trời một vực. Karura hạt cát là không trông cậy nổi. Thế nhưng Shimura Yu nhưng là không chút nào sợ sệt. Chỉ thấy Shimura Yu thậm chí ngay cả chớp mắt cơ hội đều không có một cái đầu đeo đấu bồng quái. Vật liền ra hiện tại bên cạnh hắn. Là cái kia. Tất cả mọi người nhìn thấy hấp huyết quỷ thời điểm đều cảm thấy một trận không rét mà run. Phảng phất đưa thân vào cửu u địa phủ. Nhẫn giới rất ít người là không biết hấp huyết quỷ. Chuyện này thực sự là quá khủng bố. Chiến tích của nó thậm chí không phải bất kỳ mạnh mẽ ninja có thể so với. Hấp huyết quỷ nổi danh lịch sử chính là một đạo máu tanh lịch sử. Hấp huyết quỷ trận chiến đầu tiên chính là ở Phong Chi Quốc cảnh nội. Lúc đó là cùng Shimura Yu, Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto đồng loạt ra tay. Mấy người dựa vào sức một người giết chết đại danh ước chừng 3000 cao thủ. Sau đó ở Lôi Chi Quốc càng là giết cái thần hồn nát thần tính. Trong truyền thuyết nó tàn sát qua mấy ngàn ninja, càng là ở sau khi trong mấy năm, nó không ngừng tàn sát Lôi Chi Quốc người. Trong này có ninja, tương tự cũng có bình dân. Đây mới thực sự là đại ma vương. Cõi đời này không có bất cứ người nào bất kỳ một con thông linh thú như là hấp huyết quỷ như vậy xú. Danh, bây giờ hấp huyết quỷ đã có thật dài một quãng thời gian chưa từng xuất hiện. Có điều ai cũng không dám khinh thường hấp huyết quỷ. Thậm chí bởi vì hấp huyết quỷ quan hệ. Rất nhiều quốc gia đối với Konoha thái độ cũng khá hơn nhiều. Nếu như chọc giận Konoha, đem hấp huyết quỷ phóng tới bọn họ quốc gia làm ầm ĩ một phiên đây. Ai cũng không biết này sẽ là sản sinh bao lớn lực phá hoại. Dù cho là Onoki cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Nếu là hấp huyết quỷ vẻn vẹn chỉ là giết một chút người. Có lẽ sẽ có người chỉ trích hấp huyết quỷ. Thậm chí còn ở ngôn luận lên công kích Shimura Yu. Thế nhưng, hấp huyết quỷ giết người thực sự là quá nhiều. Giết khiến người ta sợ hãi. Bởi vậy, dù cho có mấy người muốn ở hấp huyết quỷ trên người làm văn. Nhưng cũng không dám sằng bậy. Hấp huyết quỷ xuất hiện. Để Nagato rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn dĩ nhiên ở hấp huyết quỷ trên người cảm giác được một luồng sờn cả tóc gáy. Hắn đã rất lâu không có cái cảm giác này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.